Ngạo thiên đao trong tay Niệm Băng làm ra một động tác từ dưới hướng lên trên, dưới sự dẫn dắt của thân đao, luống xoay tròn quanh than hắn hóa thành một tiểu cổ long cuốn lên trên bếp cơn gió xanh bay nhanh xoay tròn, hất mái tóc màu vàng kim của Niệm Băng tiêu tán ra phía sau, dưới sắc bạc của long y càng thêm vẻ anh tuấn. Mô phỏng thuật, hắn dùng chính là mô phỏng thuật, mô phỏng nghĩ thái. Chính là việc ngụy trang để tự vệ giống như việc thay đổi sắc màu của tắc kè, hay việc ngụy trang màu của một số loài sâu cho giống với lá cây hoặc thân cây, Kenlida. Chỉ có điều mô phỏng thuật của hắn lại rất bất đồng với của Gia Lạp Mạn Địch Tư. Gia Lạp Mạn Địch Tư dựa theo những trường hợp hắn sợ mà cẩn thận chỉ điểm cho hắn, muốn sử dụng những hệ ma pháp khác. Trước hết cần phải hiểu rõ kết cấu và tính chất đặc biệt của nguyên tố ma pháp. Kỳ thật chính là muốn di chuyển mấy cái căn nguyên của ma pháp này, mà muốn di chuyển rời xa các hệ khác cũng rất khó khăn. Gia Lạp Mạn Địch Tư tự dựa vào long thể bản thân, lại dựa vào thân thể hỏa long mới có thể làm được. Nhưng đối với việc thúc đẩy mà nói, phải là hai quá trình, lấy năng lượng bài xích tương trợ lẫn nhau của băng hỏa đồng nguyên làm gốc, hơn nữa lại gợi ra tuyệt thế bảo nhận mới có thể hoàn thành mô phỏng thuật. Loại ma pháp này của hắn mặc dù muốn thi triển phải khó khăn hơn nhiều, hơn nữa phải tiêu hao một lượng lớn ma lực, nhưng có điểm tốt ma pháp mô phỏng ra chỉ kém hai loại băng hỏa ma pháp một bậc. Lần đầu tiên hoàn thành ma pháp mô phỏng, Niệm Băng mừng rỡ như điên, mấy ngày sau đó hắn không một thời khắc nào không cân nhắc lợi ích của ma pháp mô phỏng, không riêng gì hữu ích trong thực chiến, đồng thời mà muốn có hữu ích trong trù nghệ, mà hôm nay... Lần đầu tiên hắn dùng ma pháp mô phỏng trong nấu nướng. Lúc xuất hiện, đúng là năng lực của gió. Tự do chi phong, chỉ có đem tính chất đặc biệt của gió phát huy ra hết mới có thể thực sự hiển lộ hoàn toàn hiệu quả của gió. Học được nhuần nhuyễn mới có thể ra tay tùy ý. Nhìn thấy trước mặt mình đã hoàn toàn khống chế long quyển 5 tầng của phong hệ ma pháp, Niệm Băng vẫn không dừng lại. Vì duy trì ma pháp này, hắn sợ lực ma pháp mỗi thời khắc đều tiêu hao. Thời gian không cho phép hắn do dự gì cả, tay phải gỡ không gian chi giới vào tay trái. Tay trái mở ra, đầu tiên xuất hiện là một cây dưa chuột, ngạo thiên đao biến thành một quang đoàn màu xanh đường kính 3 thước. Dưa chuột bị trực tiếp bị hắn cho vào trong quang đoàn màu xanh đó. Ngay sau đó xuất hiện một màn tơ dưa chuột mịn màng, ý nói cắt sợi cực mỏng, nhỏ, đều. Kenlida, theo thanh quang mà ra, không cần Niệm Băng tận lực khống chế. Đoàn thanh phong đang xoay tròn trên bàn bếp đã hút lấy đám tơ dưa chuột vào trong. Ngay sau đó xuất hiện một củ cà rốt. Động tác của Niệm Băng vẫn như trước. Cà rốt biến thành những sợi tơ. Sau đó, hành tươi, tiêu xanh và hơn 6 loại rau xanh nữa nhập vào trong đoàn gió lốc kia một cách cực nhanh. Màu xanh vốn có của gió lốc vì bị những sợi tơ đồ ăn dung hợp mà có vẻ ngũ thải ban lan. Ý nói ngũ ết, phát tán đi, Kenlida. Nhìn qua cực kỳ bắt mắt, những chiếc bình sứ nhỏ xuất hiện trong tay Niệm Băng, mấy cái này đều là những loại tương ngon do hắn điều phối. Đầu tiên sử dụng một lọ có chất lỏng màu đỏ, chất lỏng vừa đổ ra bị cuốn vào trong vòng tròn long quyển, một chút cũng không bị tán xuất, ngược lại bị gió lốc kia hoàn toàn ngăn trở trong đó. Ngay sau đó là chất lỏng màu hoàng kim, lại cho thêm một chút hồ ngũ cốc, động tác của Niệm Băng ngừng lại. Ngạo thiên đao một lần nữa theo quang đoàn khôi phục bình tĩnh, thanh quang biến mất dưới sự chỉ huy của Niệm Băng, gió lốc thoát ly bàn bếp mà lên, lại một cái đĩa lớn xuất hiện. Khi làn gió mát ngừng xoay tròn, trên bầu trời dường như nổi lên vài cơn gió bình thường, một khối tơ đồ ăn bay chậm rãi, chiếc đĩa trong tay Niệm Băng rung nhẹ, như không muốn cho khối tơ đó đi lạc, làm khối tơ đồ ăn hoàn toàn hạ xuống. Sau khi khối tơ đó hoàn toàn hạ xuống, đúng là một mâm đồ ăn. Từ sau bếp đi lên, đem đặt đĩa lên trên chỗ mà lúc trước đặt đĩa thịt dê nướng, mỉm cười nói. Xin mời thưởng thức băng hỏa cửu trọng thiên chi phong ma loạn vũ. Gia Lạp Mạn Địch Tư có chút nghi hoặc nói. Niệm Băng, mâm đồ ăn này kém so với hai món trước đi, chỉ là mấy sợi tơ sống ăn được. Có gì kỳ lạ? Niệm Băng mỉm cười nói. Món này chủ yếu là sảng khẩu, nếu nói có điểm nào kỳ lạ, chính là ở hai loại tương ta cho vào. Đó là sư phụ ta 10 năm tận tâm nghiên cứu, Khi truyền thụ cho ta người có nói đây mới chính là bảo bối đích thực. Ta dùng tự do chi phong đem những sợi thức ăn này hoàn mỹ dung hợp với hai loại tương. Hơn nữa lượng ít hồ ngũ cốc kia khiến cho khối sợi tơ đồ ăn kia có thể đều tìm được gia vị làm dịu đi. Hơn nữa có một ít hơi thở của phong nguyên tố xâm nhập vào món ăn, hòa hợp nhưng vẫn lộ bản sắc riêng. Mặc dù thoạt nhìn chế tạo đơn giản, nhưng tuyệt không dễ dàng. Hai loại tương ta dùng không thể điều chế trong ngày hôm qua, mà là mang theo lúc chia tay sư phụ. Thực sự muốn chế tạo hai loại tương này, ít nhất cũng phải dùng thời gian mấy tháng mới có thể thành công. Gia Lạp Mạn Địch Tư kinh ngạc nhìn Niệm Băng nói, ngươi nói sâu xa như thế, rốt cục hai loại tương của ngươi là cái gì vậy? Niệm Băng mỉm cười nói, giấm đỏ dùng làm nộm rau và tương đậu trưng, cái gì? Vẻ mặt Gia Lạp Mạn Địch Tư như bị đem ra làm trò hề, Niệm Băng ngươi khoác lác dọa ta hả? Mặc dù ta không phải con người, nhưng ta cũng biết tương đậu trưng và giấm đỏ là hai loại gia vị cơ bản của con người các ngươi. Một chút tương đậu trưng và giấm đỏ ngươi còn nói sâu xa đến vậy, thành tâm gạt ta phải không? Niệm Băng ngạo nghễ nói, ta cần gạt ngươi sao? Ngươi không phải con người nên ngươi không biết văn hóa ẩm thực vĩ đại của con người. Công tước đại nhân, ngài là tầng lớp cao của đế quốc Áo Lan, không biết đã từng nghe qua quỷ vương tương và hồng hồn giấm. Lam Vũ trong lòng kích động, trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Ngươi nói có phải là quỷ vương tờ tương và hồng hồn giấm, thứ còn quý giá hơn vàng? Niệm Băng gật đầu, Lam Vũ nghĩ một chút rồi nói, ta lúc trẻ từng nghe nói qua, trên đại lục có hai loại gia vị phải qua công nghệ chế tạo cực kỳ đặc thù mới thành. Cho dù là thực vật bình thường, chỉ cần cho vào tùy ý một trong hai loại gia vị này đều biến thành thiên hạ mỹ vị. Quỷ vương tương, hồng hồn giấm lại còn có tử kim tương và kim cương giấm đã có danh xưng. Nghe nói một bình nhỏ tương đậu trưng hoặc giấm đỏ trị giá đến trên 100 tử kim tệ. Hơn nữa còn là có giá mà chẳng có mà bán, là mỹ vị gia vị mà tất cả quý tộc trên đại lục đều hy vọng tìm được. Là cực phẩm chủ nghệ mà tất cả đầu bếp đều hướng tới. Hai loại gia vị này hình như chỉ có một vị sư phụ mới có thể làm ra. Vị đầu bếp đó từng liên tục đạt được danh hiệu chủ thần 5 lần, chủ nghệ cổ kim có 102, không người so sánh. Niệm Băng cười tự hào, nếu quả thật là cổ kim có 102 thì ông ta đã không thua. Mặc dù là thua trên đại ý, nhưng cũng vẫn là thua. Từ đó ông ta rút lui khỏi giới chủ nghệ, dưỡng lão nơi núi rừng, cho đến tận khi qua đời ông vẫn còn nghĩ xem làm thế nào để đạt đến đỉnh cao của chủ nghệ. Công tước đại nhân, người mà ngài nói tới, chính là sư phụ của ta, quỷ chủ, từng liên tiếp 5 lần đứng đầu chủ thần. Im lặng, tất cả như không một tiếng động, ánh mắt của mọi người đều dừng trên người Niệm Băng. Rất lâu sau Ngọc Như Yên mới nói, vị quỷ chủ đó có phải là vị ta gặp lần trước không? Niệm Băng chậm rãi gật đầu, quay sang Gia Lạp Mạn Địch Tư. Bây giờ ngươi có còn cho rằng giấm đỏ và tương đậu trưng này là bình thường không? Đây là kết tinh của sư phụ sau nhiều năm nghiên cứu, cũng là bảo bối tâm đắc nhất của ông. Sư phụ đã chết rồi, trên đại lục này chỉ có ta mới biết cách làm quỷ vương tương và hồng hồn giấm. Có lẽ cũng có thể nói món đồ ăn này không chân quý, nhưng nó lại là món độc nhất vô nhị. Gia Lạp Mạn Địch Tư ngây ngốc hỏi, nếu là giấm đỏ và tương đậu trưng cả mà, hai loại này của ngươi có gì khác so với bình thường? Niệm Băng lạnh nhạt cười nói, tương đậu trưng và giấm đỏ bình thường đều tạo ra qua quá trình lên men. Loại men mà sư phụ ta nghiên cứu chế ra cụ thể như thế nào thì bí mật bất truyền, ta không thể nói. Gia Lạp Mạn Địch Tư cầm đũa lên thì thầm tự nhủ, vậy ta phải nếm thử. Tương và giấm này ăn có gì ngon? Lúc hắn động đũa mọi người cũng theo ngay, ăn thử món phong ma loạn vũ mà Niệm Băng làm. Các loại sợi tơ hợp lại một chỗ, nhập phẩm thanh thúy, mùi thơm khác nhau của các loại rau mang đến những hơi thở mùi vị khác nhau. Đồ ăn vừa vào đến miệng, phảng phất như có một cơn gió xuôi theo xuống. Vị mặn, vị chua, vị ngọt, hương vị nào cũng rất nồng đậm, nhưng hòa đều ở một chỗ lại hài hòa một cách thần kỳ. Khi mà món ăn xuống đến dạ dày, hương vị cuối cùng lưu lại là rất tươi. Đúng vậy, là vị tươi mỹ, giống như vừa ăn vị tươi ngon của một loại hải sản cực phẩm. Gia Lạp Mạn Địch Tư phát hiện, cho dù là lúc trước uống xong một ngụm canh tuyết ngư cũng không thể so với vị tươi này, nhưng tuyệt không có chút mùi vị của biển. Đó là một cảm giác động lòng người như thế. Vị tươi này khiến cho vị nồng đậm của món đùi dê nướng hoàn toàn được khử trừ, tràn ngập trong vị giác là rất thần diệu. Đây có phải là những sợi tơ ăn bình thường không? Không, không phải, Niệm Băng nói không sai. Mặc dù món ăn thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng hương vị của nó đã vượt qua lưỡng đạo trước mặt. Chỉ có một cách giải thích, đó là do diệu dụng của quỷ vương tương và hồng hồn giấm. Niệm Băng cười nhạt nói, Gia Lạp Mạn Địch Tư, cảm giác thế nào hả? Gia Lạp Mạn Địch Tư đỏ mặt, cái đồ này sau khi ăn lại có thể có vị tươi đến thế, tương và giấm của ngươi thật tuyệt, có thể tặng cho ta một chút không? Niệm Băng tức giận, không thể, tặng cho ngươi bảo điển thiên vật, không được sử dụng cho hữu ích, cho dù gia vị tốt như thế cũng thành uổng phí. Quỷ vương tương và hồng hồn giấm là hai loại lương vật thích hợp nhất để nấu nướng cùng nhau, một loại là làm lạnh rau, còn một loại là nước gia vị làm vị hải sản. Ta chỉ dám dùng để chấm thức ăn chứ không phải để mà nấu. Sau này có cơ hội ngươi lại được ăn tiếp mà. Lam Vũ công tước nở nụ cười. Thật không ngờ ta còn có thể ăn được hương vị đã thất truyền này. Niệm Băng. Ta bây giờ nửa muốn ngươi tiếp tục nấu, nửa lại muốn ngăn không cho ngươi nấu nữa. Bởi vì nếu ăn thêm nhiều đồ ăn do ngươi nấu, có lẽ từ nay về sau ta ăn cái gì cũng sẽ không cảm nhận được ngon lành đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, Tương Quỷ Vương và Giấm Hồng Hồn. Hạ Niệm Băng mỉm cười nói, thực vật vốn đã mang trên mình hương vị, vì no bụng mà ăn và vì muốn thưởng thức mỹ vị mà ăn là hai khái niệm rất khác nhau. Công tước đại nhân yên tâm, nếm qua cơm ta nấu chỉ càng khiến ngài có hứng thú thêm với mỹ thực. Sau này có cơ hội ta nhất định sẽ lại nấu cơm cho mọi người ăn. Mọi người ăn món phong ma loạn vũ trước đi, ta làm món cuối cùng. Sau khi trở lại bàn bếp, Niệm Băng lấy ra một cái nồi từ trong ấm chi giới, nồi ủ, lò ủ giữ nhiệt man sun, nắp nồi đẩy chặt. Hắn đặt nồi trên bàn, cầm cái nồi lúc trước nướng đùi dê nhấc lên, trên tay trái ngưng đọng một khối băng, gạt bỏ những vụn hành cháy trong nồi. Khối băng tan thành nước, bèn lấy nước đó rửa nồi sạch sẽ. Đặt nồi trên bếp lò, Niệm Băng lại lấy ra từ chỉ giới một hồ lô đựng tương, cho chút tương vào nồi. Cầm nồi trong tay, tay trái lại gia tăng nhiệt lửa trong lò, đồng thời tay phải cầm nồi lắc nhẹ, khiến cho tương vừa bỏ vào láng đều dưới nồi. Liên tiếp bỏ thêm 2-3 loại gia vị vào trong nồi lúc tương đang nóng, một mùi hương nồng đậm liền tỏa ra. Chất lỏng bên trong nồi hiện thành một màu vàng kim. Cuối cùng Niệm Băng cho vào trong đó 3 giọt giấm đỏ, lúc này mới ngừng gia tăng nhiệt, đặt nồi xuống. Một cái đĩa sạch đường kính 1 thước xuất hiện trong chỉ giới, đặt ngay ngắn trên bàn, thoáng nhìn qua chất nước tương nóng hổi. Niệm Băng lấy ra chính dương đao, chuôi của chính dương đao đầu tiên đem phong kín cái nồi lại. Cái nồi này, Niệm Băng dùng hỏa ma pháp phong kín thành nồi, có thể nói là mật bất thấu phong, kín đến nỗi không một hơi gió nào lọt qua nồi. Kenlida thì thào đọc vài câu chú ngữ, ngọn lửa của thần chi thạch nóng rực lên, hồng quang phóng ra màu đỏ dị thường bao vây lấy chiếc nồi bắt đầu run lên, chất lỏng đã sôi trào. Niệm Băng hét lớn một tiếng, ngọn lửa chợt bốc lên, như đem cả cái nồi bay lên. Lúc này cái nồi đã thành nung đỏ, hơi ở chỗ chất lỏng không ngừng bốc lên, chiếc nồi lại như có chút nở ra. Mắt Niệm Băng chợt lóe hào quang, tay trái vung lên vào trong đám hào quang màu vàng đang bao vây, cự đao thánh diệu quang xuất hiện, tay phải cầm chính dương đao hướng lên đỉnh đầu, ngọn lửa bao vây cái nồi, bay vào trong khoảng không. Thể tích của cái nồi lúc này đã nở to ra gấp 10 lần lúc trước. Chính dương đao ẩn đi, Niệm Băng cả hai tay cầm thánh diệu đao, nhìn lên chiếc nồi đang được ngọn lửa nâng lên không trung ngâm sướng nói, cực đóng chi băng, trước nhiệt chi hòa, ý nói băng ở độ lạnh nhất, lửa ở độ nóng nhất. Kenlida, lấy sự tương phản của người mà thu hút, thủ quang quán xuyên thiên địa a, chiếu ánh quang minh thánh khiết của người, tẩy sạch tội ác thời gian, phóng thích đi, thánh quang. Hai tay giơ thánh diệu đao lên, kim quang của thánh diệu thạch tản mát chói mắt. Một cột sáng màu vàng theo thân đao lao thẳng về phía chân trời. Đúng lúc này, ngọn lửa trên không trung đã hết, cái nồi rơi xuống. Niệm Băng lấy cánh tay giữ đao, thân ảnh chuyển động một nửa, đạo đao quang màu vàng dài ba trượng trong nháy mắt khóa chặt giữa không trung, bổ thẳng xuống nồi. Dưới tác dụng của hơi khí, cái nồi đã sớm bị vỡ một bên thành, đao quang màu vàng kim xẹt qua, bên trong nổ ầm ầm, vô số chất lỏng bắn ra. Thánh diệu đao trong tay Niệm Băng hóa ra màn kim quang, không một giọt chất lỏng nào bắn được vào người hắn. Thân đao vừa chuyển, tại chóp đầu đao có thêm một vật, cái nồi nổ mạnh sau khi vật này xuất hiện. Gia Lạp Mạn Địch Tư, Ngọc Như Yên và Lam Vũ nhãn lực rất tốt đã nhìn thấy một con bào ngư rất lớn, đúng là cực phẩm bào ngư. Lúc này hào quang màu vàng của thánh diệu đao đang bao phủ con bào ngư. Niệm Băng trở cổ tay đem cầm bào ngư để vào cái đĩa đã chuẩn bị sẵn, tay trái cầm thánh diệu đao, tay phải cầm cái nồi, nghiêng tay đổ chất lỏng trong nồi lên con bào ngư. Nhất thời bào ngư bị chất lỏng phủ kín nhanh chóng thành màu vàng kim. Niệm Băng phát ra một tiếng hắc nhẹ trong không trung, hào quang thánh diệu đao lưu chuyển, bào ngư trên bàn nhất thời bị phân làm 6 phần, chất lỏng theo rãnh mà vào. Hắn chuyển mình lấy thánh diệu thạch gắn trên chuôi đao nhắm ngay bào ngư, hào quang màu vàng kim bao phủ hoàn toàn cái đĩa. Dưới sự khống chế của Niệm Băng, quang nguyên tố nhu hòa trước sau chỉ quanh quẩn chung quanh trong cái đĩa. Đao quang ẩn đi, Niệm Băng nâng đĩa đi đến đặt ở khoảng không phong ma loạn vũ trong bàn. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của mọi người, hắn mỉm cười nói, xin mời mọi người nếm thử băng hỏa cửu trọng thiên chi quang minh chấp bảo. Bảo bằng bảo ngư, 6 người đang ngồi xung quanh bàn không ai nói gì, đều tự cầm đũa gắp lấy một phần bảo ngư cho ngay vào miệng. Bảo ngư vừa vào đến miệng bọn họ nhất thời cảm nhận được luồng quang minh khí tức nồng đậm, vị tươi ngon của bảo ngư phối hợp cùng vị nồng đậm của chất lỏng, hơn nữa còn tràn ngập hương vị quang minh khí tức, khiến cho trái tim bọn họ đều trở nên bình thản một cách dị thường và cảm nhận được mỹ vị quang minh chấp bảo. Niệm Băng mỉm cười nói, món quang minh chấp bảo này, phương pháp nấu nướng lấy quang minh ma pháp làm chủ, thêm hỏa hệ ma pháp phụ trợ. Ngày hôm qua ta vất vả lắm mới mua được một con bào ngư, lập tức để trong nồi dùng tịnh thủy phong tồn, lưu giữ và bảo vệ, Ken Lida. Bào ngư bình thường tẩm thấm phải mất 3 ngày, bất quá trước lúc ta lấy ra, dùng phương pháp cao áp khiến cho nó trong nháy mắt toàn bộ thấm thục hết, mới có thể đem nguyên vị của bào ngư giữ lại. Hơn nữa hơi thở quang minh tẩy lễ, bằng rửa sạch, và ta thì điều chỉnh cực phẩm bào ngư, nhân tiện làm thành món mỹ thực này. Món chấp bảo ai cũng có thể làm được, nhưng mà lấy quang minh ma pháp dung nhập vào trong bào ngư tuyệt có thể càng khiến mỹ vị của bào ngư tiết ra hết. Lúc tâm bình khí hòa, món này lấy dinh dưỡng của bào ngư và vị tươi ngon trở thành món hải sản ngon nhất. Ăn xong bào ngư, Ngọc Như Yên nghi hoặc nhìn Niệm Băng, làm 4 món ăn ngươi sử dụng 4 loại ma pháp, hơn nữa đều là làm ra những món ngon cực phẩm. Niệm Băng, ngươi có thể nói cho A-di biết, ngươi tầm học chính hệ ma pháp nào? Năm nay ta 52 tuổi, nghe nói có một vị ma pháp sư có thể sử dụng 2 lò ai ma pháp trở lên, cho dù là 2 lò ai cùng chất cũng là hiếm thấy phi thường rồi. Niệm Băng mỉm cười nói, A-di nói không sai, song thể chất, nhân loại đã hiếm thấy lắm rồi, cho dù có người có 3 loại thể chất chỉ sợ cũng vì quan hệ tương khắc trong ma pháp mà rất khó tu luyện. Ta bản thân là song thể chất, đồng thời sử dụng 2 loại hơi thở băng và hào, luyện tập ma pháp băng hỏa đồng nguyên, phong và quang minh mà người thấy là ta dựa vào băng hỏa đồng nguyên phối hợp ma pháp đao mà mô phỏng ra, chỉ có thể ứng dụng đơn giản mà thôi. Mấy cái này phải đa tạ vị Gia Lạp Mạn Địch Tư vĩ đại kia, không có lão già gân ấy chỉ điểm ta tuyệt không thể tiến bộ nhanh đến vậy. Trong mắt Ngọc Như Yên toát ra tia kinh ngạc, Lam Vũ một bên nói, 2 loại ma pháp ngươi vừa thi triển đều đã đạt trên 5 bậc rồi, xem cường độ 2 loại ma pháp này, ngươi đã có thực lực thể tiếp cận ma đạo sĩ rồi mới phải. Niệm Băng, ngươi là một ma pháp sư được thiên phú nhất mà ta đã gặp. Ngày sau có thể xông xáo trên đại lục có được lãnh địa riêng của chính mình. Niệm Băng lạnh nhạt cười, đối mặt với vị cao tầng của Áo Lan đế quốc này, hắn không nghĩ là bị đối phương hiểu rõ lắm. Hắn tự nhiên nghĩ là Lam Vũ công tước muốn chào mời mình, nhưng mà bản thân trí bất tại thử, tâm trí không thuộc ở đây. Kenlida, cho dù là có thể diện của Ngọc Như Yên, cũng không thể đáp ứng. Niệm Băng lại là một người vô cùng có chủ kiến. Hắn hiểu rõ bản thân lúc nào thì nên làm gì, hơn nữa càng vĩnh viễn không quên mục tiêu đeo đuổi cuối cùng của mình. Công tước đại nhân, ta là một người tùy theo tao ngộ, không có chí hướng quá lớn, chỉ là hy vọng có thể trở thành một đầu bếp giỏi nhất là đủ lắm rồi. Gia Lạp Mạn Địch Tư thở dài một hơi, ăn ngon thật. Niệm Băng, ta bây giờ đã hiểu được một chút sự ảo diệu của khẩu vị mỹ thực. Ai? Xem ra lang thôn hổ yết, bằng ăn uống hùng hục như hổ, Kenlida, thật sự là phí phạm của trời a. Vì cái gì công tước kia, hãy giữ tâm tư của ngươi lại đi. Niệm Băng là đầu bếp chuyên chức của ta, ngoại trừ việc nấu cơm ra, hắn không thể làm việc khác được. Ngọc Như Yên nhíu mày, nói, Hỏa Long tiền bối, nếu ta nhớ không nhầm, từ thời xa xưa khi các ngài ở trên đại lục thì Long Thần Đại Nhân đã từng lệnh cho các người không thể tùy tiện quấy rầy con người mà. Gia Lạp Mạn Địch Tư hư gờ một tiếng nói, ta không có quấy rầy, làm phiền con người, là Niệm Băng công kích ta chứ. Ta đã có quyền giết hắn, hắn dùng trù nghệ của chính mình để giữ mạng, cái này thật đáng giá. Ngọc Như Yên hình như còn muốn nói gì nữa, lại bị Niệm Băng ngăn trở. A-di, là ta cam tâm tình nguyện nấu cơm cho Gia Lạp Mạn Địch Tư. Nghe được những lời này, chẳng những Ngọc Như Yên và Lam Vũ công tước có vẻ ngạc nhiên, mà ngay cả Gia Lạp Mạn Địch Tư cũng lặng đi. Thân là Hỏa Long Vương, hắn tự nhiên có thể cảm giác được lời nói của Niệm Băng thật chân thành, tuyệt không phải là những lời nói cố ý lấy lòng hắn. Các người sau đó, ta lại dung hợp mấy loại ma pháp mà tạo thành mấy món ăn sau này. Tính chất hỗn hợp của hương vị càng mạnh, biến hóa cũng càng nhiều. Nhưng có thời điểm ta thấy tính chất loại hương vị hỗn hợp này lại không bằng trực tiếp một vị. Vừa nói Niệm Băng vừa đi lại bàn bếp. Hắn bây giờ đã có cách nghĩ của riêng mình. Lúc mới bị Gia Lạp Mạn Địch khống chế, hắn mỗi ngày lúc nào cũng cân nhắc xem làm sao mới có thể thoát khỏi con rồng lửa này, nhưng bây giờ hắn đã không nghĩ như vậy nữa. Đầu tiên, cùng với thời gian tiếp xúc tăng lên, Niệm Băng phát hiện Gia Lạp Mạn Địch Tư không đáng sợ như trong tưởng tượng. Hắn thậm chí còn trợ giúp mình tăng năng lực lên, dưới sự giúp đỡ của hắn, thực lực của mình tăng vọt chỉ trong một thời gian ngắn. Tiếp đó Gia Lạp Mạn Địch Tư cao ngạo nhưng trí tuệ cực cao, nói đến nhược điểm của hắn thì chính là ăn, chỉ cần thỏa mãn khẩu vị của hắn hết thảy đều trở nên dễ dàng rất nhiều, chỉ cần là trong lúc ăn, cho dù thái độ của mình đối với hắn ác nghiệt một chút hắn đều có thể chịu đựng. Có lương thực khống chế hắn, ở cùng hắn không phải là chuyện khó khăn khổ sở gì, hắn chẳng những không khống chế hành động của mình, còn có thể trở thành sư phụ tốt nhất của mình. Phải biết rằng, trên đại lục này, người có thực lực như Gia Lạp Mạn Địch Tư nhân loại có lẽ chỉ có Băng Tuyết Nữ Thần. Bản thân vốn muốn tìm nữ thần Băng Tuyết báo thù cho cha mẹ, không nhất định phải theo bên Gia Lạp Mạn Địch Tư. Học hoàn toàn mô phỏng thuật, trình độ ma pháp cũng có tiến bộ lớn, đây chính là lựa chọn tốt nhất của mình. Thấy qua thực lực của Ngọc Như Yên và Phượng Nữ, Niệm Băng biết thực lực của bản thân vô cùng nhỏ bé, trên lĩnh vực trù nghệ bản thân đã tiến vào cảnh giới đứng đầu, nhưng trên lĩnh vực ma pháp còn một chặng đường rất dài để đi. Chỉ có Hỏa Long Vương Gia Lạp Mạn Địch Tư mới có thể giúp đỡ mình tốt nhất. Năm món ăn tiếp theo Niệm Băng không làm từng món một, mà đồng thời khai công. Nguyên liệu chuẩn bị làm mọi người hoa cả mắt, lúc Niệm Băng hoàn toàn chăm chú vào trù nghệ, bàn tay hắn như hóa thành tám. Tốc độ cực nhanh khiến người xem than phục, nhưng mà ở đó không ngừng phát ra hào quang của các hệ ma pháp. Hết thảy lại trông có vẻ không đủ, lấy những am hiểu của bản thân sử dụng bảo diện huyền ngọc thủ phá thủy. Bản thân am hiểu phân cân thác cốt thủ, đao pháp long vũ tập vũ, bán điều tử thúy mạc đoan ngưng đao pháp. Cùng với tất cả những am hiểu về trù nghệ của bản thân phơi bày ra hết tâm tình tràn đầy của mình. Đỏ, lam, lục, kim bốn màu hào quang ma pháp dưới tác dụng lúc tập trung tinh thần bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Các loại mùi thơm trộn lẫn giữa ma pháp kết hợp với chủ nghệ mà Ngọc Như Yên chưa bao giờ nghe thấy truyền vào trong mũi. Lúc cuối cùng năm món mỹ thực băng hỏa cửu trọng thiên lấy cửu long chí tôn làm trung tâm hoàn toàn bày ra trước mắt mọi người. Mỗi người ở đây đều hiểu rõ, chủ nghệ của niệm băng tuyệt cũng chính là ma pháp, kỹ nghệ, bằng kỹ thuật và nghệ thuật. Kenlida của bản thân đã đạt đến cảnh giới cực cao, dù sao thân là truyền nhân của quỷ chủ, chủ nghệ của hắn lẽ nào lại kém, kể cả Gia Lạp Mạn Địch Tư. Một người có khẩu vị tinh tế nhìn thấy trước mắt những món đó như mỹ thực đồng công mỹ nghệ, niệm băng ở một bên giới thiệu. Sau nửa canh giờ, lúc tất cả những thực vật bị thanh quang dọn sạch, mọi người mới phát hiện niệm băng vất vả nửa ngày trời vẫn chưa ăn một miếng nào. Ngọc Như Yên thở dài và khen, niệm băng đây là bữa cơm ngon nhất trong đời ta. Cảm ơn ngươi. Niệm băng cúi đầu, sau nửa ngày nói, A-di. Từ lần tương kiến hơn 7 năm trước, nụ cười nhu hòa của người luôn làm ấm áp trái tim con, thiên hoa bài của người lại cứu mệnh con. Mẫu than con đã không còn, con luôn coi người là mẫu thân của con. Khi học chủ nghệ cùng sư phụ con luôn có một nguyện vọng, hy vọng sau khi học thành chủ nghệ có thể nấu một mâm mỹ vị cho người. Bây giờ, nguyện vọng đó đã hoàn thành rồi. A-di, con phải đi cùng Gia Lạp Mạn Địch Tư rồi. Người sau này phải bảo trọng thân thể. Ngọc Như Yên đứng lên, đi đến trước niệm băng, nhìn thấy một thanh niên anh tuấn còn cao hơn mình cả một cái đầu, chống ngực không khỏi đập dồn lên một nhịp điệu ấm áp. Bà ta vốn là một người cao ngạo, nhưng cực kỳ cảm động trước chân tình của niệm băng, kéo tay niệm băng nói, hài tử, mẫu thân con đã mất, sau này con có thể xem ta là mẹ con không? Con có đồng ý làm con của ta không? Cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ trong tay Ngọc Như Yên, trong lòng niệm băng mừng rỡ, quỳ phục xuống đất, tiếng nói có chút run rẩy, con nguyện ý, mẹ, con cuối cùng cũng có mẹ rồi. Những tưởng niệm về mẫu thân bao nhiêu năm nay trong nháy mắt bộc phát, nước mắt tràn trên má chảy xuống, Ngọc Như Yên lấy ra một cái khăn tay trắng nõn, nắm tay niệm băng kéo lên, ôn nhu lau nhẹ nước mắt trên mặt hắn, con ngoan, đừng khóc. Mẹ sẽ đối xử với con như đối xử với thần thần. Ta và công tước thường tiếc nuối vì không có con trai, không ngờ hôm nay lại nhận hai đứa con trai liền. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 176. Ngọc Như Yên, niềm kiêu hãnh một thời của phượng tộc. Thượng Lam Vũ đứng dậy cười ha ha. Được, được. Niệm băng, sau này nơi này chính là nhà của con. Ngọc Như Yên đưa mắt nhìn Niệm Băng. Niệm Băng vốn chỉ muốn nhận Ngọc Như Yên làm mẹ nuôi, nhưng không muốn làm mất mặt nàng, liền đành phải dày mặt, có chút xấu hổ hô. Nghĩa phụ, Ngọc Như Yên liếc mắt nhìn Gia Lạp Mạn Địch Tư, lại hỏi Niệm Băng, các người phải đi luôn hôm nay sao? Là có chuyện gì quan trọng? Hay là ở lại trong phủ vài ngày đi hả? Niệm Băng nhìn về phía Gia Lạp Mạn Địch Tư, ánh mắt có ý hỏi. Gia Lạp Mạn Địch Tư lười biếng thoải mái duỗi lưng nói, không phải nhìn ta, ta chẳng có vấn đề gì, chỉ cần có nhiều đồ ăn ngon là được. Ngọc Như Yên mỉm cười nói, thành Áo Lan là thủ đô của đế quốc Áo Lan, đồ ăn cũng có chút danh tiếng, hay là thưởng thức một chút, đánh giá một chút, các ngươi trước tiên cứ ở lại đây. Tầm Nhi, ngươi lo sắp xếp vài căn phòng cho Niệm Băng. Gia Lạp Mạn Địch Tư ngáp một cái nói, ăn no rồi sao lại thấy có chút mệt nhọc, Niệm Băng ta đi ngủ, khi nào ăn cơm lại gọi ta là được rồi. Niệm Băng thầm nghĩ, ăn no rồi đi ngủ, đó không phải là lợn sao. Bất quá hắn bây giờ đang hy vọng Gia Lạp Mạn Địch Tư đi khỏi, trong lòng hắn còn vô số chuyện chưa rõ muốn hỏi Ngọc Như Yên. Gia Lạp Mạn Địch Tư vừa đi khỏi tầm mắt, tỉ muội Như Ý, Như Mộng cũng mừng rỡ cáo lui. Lúc này sớm đã không còn lạnh lùng, trên mặt thậm chí còn phảng phất nét ngượng ngùng. Ngọc Như Yên đón Niệm Băng, cùng Lam Vũ đưa hắn trở lại thư phòng. Sau khi đóng cửa liền kéo Niệm Băng ngồi xuống. Con à, chúng ta chỉ là lần thứ hai gặp mặt, có thể nói hết chuyện của con cho mẹ nghe không? Có lẽ bởi sự hiền lành, âm thanh ôn nhu của Ngọc Như Yên mà tâm tính Niệm Băng yếu ớt hơn bình thường, mắt đỏ lên. Hắn chậm rãi gật đầu nói, mẹ nuôi, ta vốn là người của Hoa Dung đế quốc. Ngọc Như Yên cũng không tỏ ra kinh ngạc, vuốt mái tóc dài màu vàng của Niệm Băng an ủi. Tóc vàng đúng là biểu tượng của nước Hoa Dung, nhưng người Hoa Dung mắt chủ yếu màu nâu đồng, điểm này con lại không giống. Niệm Băng gật đầu nói, con là Lãm Hỗn Huyết Nhi, bằng con lai, mang hai dòng máu, Kenlida. Mẫu thân là người của Băng Nguyệt Đế Quốc, cha là người Hoa Dung. Vì một nguyên nhân nào đó mà bọn họ chia lìa hai nơi. Cha con vì muốn cứu mẹ mà khổ luyện ma pháp. Nhưng khi con theo cha cùng đi cứu mẹ mới phát hiện sự chênh lệch với cửu nhân quá lớn. Chẳng những không cứu được mẹ mà cha còn bị cửu nhân tóm được. Chỉ có con lợi dụng sự chuẩn bị tốt của quyển trục ma pháp của cha mới có thể đào thoát ra ngoài. Khi đó con mới 10 tuổi, bị địch nhân truy đuổi phải nhảy xuống dòng sông chảy xiết. May mà con vận khí tốt mới ôm được một khúc gỗ, mắc vào lưới đánh cá của một vị sư phụ mới có thể sống sót. Ma pháp của con chính là lúc bé được cha truyền thụ. Sau này không hiểu vì sao ngoài hỏa hệ ma pháp còn xuất hiện thêm băng hệ ma pháp. Con cũng chỉ mò mẫm tu luyện. Cho đến sau này khi gặp Gia Lạp Mạn Địch Tư rốt cuộc mới tìm được một ít manh mối. Chính thức tiến vào cảnh giới băng hỏa đồng nguyên. Ngọc Như Yên than nhẹ một tiếng nói. Con à, con còn lời khó nói nào? Sao không nói ra cửu nhân của con? Ta đã nhận con là con thì cửu hận của con tự nhiên cũng sẽ là của ta. Niệm Băng chậm rãi lắc đầu, giọng nói đầy kiên định. Không được mẹ nuôi à, con không thể liên lụy người. Kẻ thù quá mạnh nhưng kẻ thù vẫn chưa động đến con. Đó là động lực con thúc đẩy chuẩn phát đồ. Nếu nhờ ngoại lực mà thành mục đích, con sẽ hổ thẹn khi làm con của người. Con muốn tự thân mình làm được hết thảy. Mẹ nuôi người yên tâm. Trước khi chưa có đủ thực lực con tuyệt đối sẽ không đi đối mặt với cửu nhân đâu. Ngọc Như Yên nhận ra trong lòng Niệm Băng còn có tâm sự rất lớn, cũng không muốn miễn cưỡng hắn, thân tình cười nói, ta chỉ muốn con biết, bất luận là khi nào, chỉ cần con cần ta trợ giúp ta sẽ luôn ở bên con. Ta tin rằng sẽ có một ngày con nói ra sự thật, không đúng sao? Niệm Băng gật đầu nói, mẹ nuôi, người cùng phượng tộc trưởng lão nói chuyện con đã nghe cả, mâu thuẫn của các người cũng đã trăm năm. Phượng tộc thật sự không cho phép có quan hệ luyến ái với người ngoài sao? Ngọc Như Yên trong mắt buồn bã, nếu có thể có một tia hy vọng thông hòa sẽ không xuất hiện bi kịch sau này. Ngươi đã là con ta, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta năm nay 51 tuổi, nghĩa phụ ngươi 53. Ta vốn tên là Phượng Yên, hơn 30 năm trước khi ta 17 tuổi từng là người xuất sắc nhất trong đám người thanh niên, có được thiên phú, lại thêm tự thân khắc sâu cửu ly đấu khí. Ngày ta cử hành lễ thừa nhận năm 18 tuổi, lại mang thêm hy vọng của phượng tộc trên người. Phượng tộc và long nhân tộc giống nhau, đều do các vị trưởng lão quản hạt. Phượng tộc vốn có 5 vị trưởng lão, bọn họ chẳng những đều là cao thủ, còn có huyết mạch vương tộc. Năm đó cha ta từng là đại trưởng lão đứng đầu 5 vị trưởng lão phượng tộc. Người với phượng hoàng biến cũng đã đạt đến đệ tứ biến. Đúng vào ngày hoàn thành đệ tứ biến, vì ông tu luyện vô cùng cấp bách, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Cha ta trước khi chết đem ta phó thác cho 4 vị trưởng lão. Cũng vì cha ta đã chết nên phượng tộc cần một vị trưởng lão mới thay thế vị trí đại trưởng lão. Vị tân trưởng lão này lựa chọn trong toàn bộ huyết mạch phượng tộc. Phải chọn ai có thiên phú, có thể trở thành hy vọng của phượng tộc, chính là người sẽ kế thừa vị trí tộc trưởng phượng tộc. Hy vọng người đó sau khi 40 tuổi sẽ trở thành tộc trưởng. Còn ta đang là hy vọng một đời của phượng tộc, đáng tiếc cuối cùng không thể trở thành trưởng lão của phượng tộc. Đó đều là bởi vì ta, Như Yên, kỳ thật ta cũng có hối hận. Lúc trước chúng ta gặp gỡ chính là một sai lầm, nếu ta không xuất hiện nàng cũng không phải khó xử như vậy. Cũng sẽ chẳng xuất hiện biết bao khó khăn sau này. Nói không chừng nếu nàng lãnh đạo phượng tộc đã sớm phát dương quang đại rồi. Lam Vũ công tước nói có chút ảm đạm nhưng ánh mắt nhìn Ngọc Như Yên lại tràn ngập thân tình. Ngọc Như Yên mỉm cười nói, Vũ ca, chúng ta gặp nhau đúng là do trời cao an bài, không thể có ai thay đổi được. Dẫu chúng ta đã trải qua rất nhiều khó khăn nhưng mà cho đến hôm nay tình cảm của chúng ta không hề suy suyển. thiếp cho đến bây giờ vẫn chưa từng hối hận. Nếu cho thiếp lựa chọn lại một lần nữa, thiếp vẫn nguyện cùng chàng rời khỏi Phượng tộc. Như Yên, âm thanh của Lam Vũ có chút run rẩy, đứng lên đi thẳng đến bên cạnh Ngọc Như Yên, mở rộng cánh tay ôm cả Như Yên và Niệm Băng vào trong lòng mình. Lúc này Niệm Băng rõ ràng cảm nhận được sự ấm áp đánh mất đã lâu, trước mắt như nhòa đi. Cha, mẹ, nếu các người còn sống thì thật tốt. Các người có thấy không, Niệm Băng bây giờ rất vui. Lúc lâu sau Lam Vũ mới buông tay, nhìn thấy vành mắt đỏ bừng của Niệm Băng nói, khi ta còn nhỏ cũng chỉ là một bình dân, ta cũng không phải là người kế thừa tước vị. Ở đây bình dân muốn thành quý tộc chỉ có cách tham gia quân đội lập công. Ta và con có chút giống nhau, ta từ bé đã không còn cha mẹ, là sư phụ nuôi ta lớn. Nhưng năm ta 13 tuổi, sư phụ vì bệnh nặng mà qua đời. Người trước khi chết nói với ta bảo ta tham gia quân đội võ kỹ mạnh mẽ nhất phải đi lên từ chiến trường tràn ngập thiết huyết mới cảm nhận được. Vì vậy ta tòng quân, ta từ bé đã cao lớn, 13 tuổi mà trông như lũ trẻ 14, lại thêm luyện võ từ nhỏ nên thân thể khang kiện, rất thuận lợi vào quân đội của đế quốc Áo Lan. Bằng sự cố gắng của chính mình trong 10 năm, suốt 10 năm đó ta từ một tiểu binh bình thường đánh lên tới tham tướng có thể thống suất 5.000 người. Khi đó võ kỹ của ta đã đạt đến cảnh giới võ đấu gia, là võ đấu gia trẻ tuổi nhất của đế quốc Áo Lan. Lại qua 10 năm nữa đã lên đến chức thiên tướng, vì dốc lòng tu luyện nên võ học của ta trong đế quốc Áo Lan đã có chút danh tiếng. Khi đó ta bắt đầu tổ chức tiền thân của tổ chức ngân vụ kỵ sĩ. Trong một lần hành động, ta dẫn quân đoàn trở kích thành công kho lương của địch nhân, chẳng địch hàng vạn người. Khi trở về đội ngũ 5.000 người không còn đến 500. Sự hy sinh của chúng ta khiến cho cục diện chiến trường thay đổi, khiến cho địch nhân chịu bại mà bỏ chạy. Ta được thăng lên tướng quân, cũng được ban thưởng danh hiệu tử tước, chính thức tiến vào sĩ đồ. Nói tới đây ông dừng lại, trong mắt toát ra một vẻ mênh mang, phảng phất như nhớ tới kiếp sống trên lưng ngựa ngày đó. Ấn tượng trên chiến trường máu lửa vĩnh viễn không thể bị ma diệt. Bằng phai mờ, ta nên cảm tạ chiến dịch lần đó. Sau khi chiến dịch chấm dứt, quân bộ cho ta nghỉ phép, để ta từ từ nghỉ ngơi hồi phục. Ta nghĩ mình chỉ một mình lại không có người thân, cho ta nghỉ ngơi ta bèn đi du lịch. Địa điểm chính là đế quốc Lang Mộc gần với Áo Lan. Chính lần du lịch này khiến ta gặp được Như Yên trong rừng. Ôi nói ra thật xấu hổ, ta tự nhận võ kỹ siêu quần. Bằng võ nghệ siêu quần, Ken Lida. Nhưng kể từ khi biết Như Yên đến giờ ta trước sau vẫn không bằng nàng. Lần đầu tiên gặp Như Yên xem ta là kẻ xâm lấn. Bằng vào thực lực tiếp cận vũ thánh cảnh giới nàng bắt ta về Phượng tộc. Phượng tộc thật ra là một dân tộc yêu mến hòa bình. Bọn họ không giết ta. Sau khi hỏi rõ biết ta đến du lịch bèn thả ta đi. Nhưng khi đó ta phát hiện thứ tình cảm suốt 33 năm chưa hề có. Không kiềm chế được đã yêu cô gái bắt ta về. Như Yên lúc đó đã là thành viên trung tâm của Phượng tộc. Đã qua 30 tuổi mà vô cùng thuần khiết xinh đẹp. Nhìn chỉ như cô gái đôi mươi. Vẻ đẹp ấy hình như 20 năm qua không hề thay đổi. Đối với ta hấp dẫn nhất chính là mái tóc dài xanh biếc và đôi mắt chưa hề bị vấy bẩn kia. Ta đã không rời đi. Ta từng học quân sự tại học viện. Cũng có chút lý luận quân sự nên ta ở lại Phượng tộc đem tri thức quân sự đã tự mình học hỏi truyền cho bọn họ. Chỉ vì có thể ở lại, có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc cùng Như Yên. Theo thời gian ta và Như Yên nảy sinh tình cảm thuần khiết, ta thỉnh cầu trưởng lão Phượng tộc, hy vọng bọn họ cho phép Như Yên gả cho ta. Nhưng khi đó ta nào biết quy củ trong Phượng tộc, vừa nhắc tới yêu cầu này lập tức bị cự tuyệt. Hơn nữa còn đánh ta trọng thương, đuổi ra khỏi Phượng tộc. Ta không có rời đi, bởi trong lòng đã thật sự yêu. Dù là vì Như Yên buông trôi cả tước vị vừa có được ta cũng không hối hận. Ta đợi, ta tin rằng Như Yên cũng yêu ta. Sự chờ đợi của ta không uổng phí. 3 ngày sau Như Yên rốt cục cũng tìm được cơ hội chạy khỏi Phượng tộc. Tuổi trẻ nên dễ dàng xúc động. Lại thêm tác động của tình yêu nên chúng ta bỏ trốn chạy về Áo Lan đế quốc. Ngọc Như Yên tiếp lời, về đến Áo Lan, ta cùng Vũ ca cử hành hôn lễ. 1 năm sau chúng ta có đứa con gái đầu lòng. Lúc đó chúng ta thật sự hạnh phúc, cùng nhau mơ ước một tương lai tốt đẹp. Ta còn khờ dại nghĩ rằng dù sao ta và Vũ ca cũng đã có một đứa con, cho dù là trở về các trưởng lão cũng sẽ không trách tội chúng ta nữa. Nhưng khi đứa nhỏ được nửa năm tuổi, chúng ta căn bản không nghĩ đến nguy nan. Các trưởng lão trong tộc tìm được nơi chúng ta ở, ta và Vũ ca mặc dù thực lực không kém nhưng không thể là đối thủ của mấy vị trưởng lão. Binh lính bình thường đối với thành viên trong phượng tộc mà nói không hề có uy hiếp gì, chúng ta chỉ còn cách chạy, dắt đứa nhỏ chạy như điên cuồng. Các trưởng lão đuổi sát không tha. Lúc đó phượng hoàng biến của ta ở đệ tam biến. Cuối cùng không còn biện pháp, chạy đến một sơn địa cách băng nguyệt đế quốc không xa, chúng ta bị các trưởng lão vây kín. Tứ vị trưởng lão toàn lực phát động công kích, chỉ giao thủ chốc lát, con của ta đã bị các trưởng lão đoạt mất. Phượng hư trưởng lão, là phượng hư trưởng lão người đã trông thấy ta lớn lên dùng cửu thiên ly hỏa thiêu chết đứa con của ta thành tro tàn. Lúc ấy ta và Vũ ca đều choáng váng, điên rồi, đó là kết tinh tình yêu của chúng ta. Lúc đó chúng ta đã không còn đố kỵ gì nữa, trong đầu trống rỗng, phảng phất muốn thiêu đốt tất cả theo sinh mạng nhỏ bé kia. Vũ ca vì quá thương tâm, bộc phát toàn bộ tiềm năng xuất ra lôi long trong cơ thể, hoàn toàn dung hợp cùng thiên lôi, đạt tới cảnh giới mới. Sau đó bọn ta ngất đi, ta chỉ nhớ bốn vị trưởng lão cũng bị thương khác nhau. Có lẽ bọn họ tưởng chúng ta trọng thương đã chết nên không mang thi thể của ta và Vũ ca đi. Khi chúng ta tỉnh lại đã là 3 ngày sau, dưỡng thương 1 tháng chúng ta mới hoàn toàn khang phục, nhưng vết thương trong lòng không thể đền bù nổi. Đứa con gái đầu tiên của ta đã chết, con có biết nó đáng yêu cỡ nào không? Bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ cặp mắt to màu lam của nó, ta tin rằng nếu còn sống đến bây giờ nó nhất định còn xinh đẹp hơn ta nhiều. Nhưng mà nó đã chết như thế, chết một cách thê thảm trong lửa. Nói tới đây, Ngọc Như Yên hai tay nắm chặt sớm đã khóc không thành tiếng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 177, Ngọc Như Yên, niềm kiêu hãnh một thời của phượng tộc. Hả, mẹ nuôi, người đừng thương tâm nữa, chuyện đã qua hãy để nó qua đi. Bây giờ người còn có thần thần, còn có con. Niệm Băng ở phía sau cũng không biết an ủi Ngọc Như Yên như thế nào. Lam Vũ thở dài một tiếng nói, Niệm Băng, có lẽ con không tin dù cho con của chúng ta đã mất nhưng ta và Ngọc Như Yên không hề có cừu hận quá sâu với phượng tộc. Dù sao Như Yên cũng là do các trưởng lão phượng tộc nuôi lớn, là phượng tộc hết lòng bồi dưỡng nàng. Hận sâu nhưng ân nghĩa nặng, cho nên sau này dù chúng ta có đủ thực lực báo thù cũng không hành động là vì không muốn Như Yên thương tâm. 1 năm sau chúng ta có thần thần, sợ bi kịch tái diễn. Khi thần thần 1 tuổi bèn cho nó theo làm đệ tử một đại nhân vật, ít nhất thì ở đó nó cũng được an toàn. Hàng năm chúng ta vẫn bí mật đón nó về. Cho tới bây giờ, chúng ta mới chắc chắn bảo vệ con gái không bị thương tổn. Không ngờ hôm nay bọn họ lại đến. Bất quá bây giờ đây ta giáo huấn bọn họ một trận, cho dù là tộc trưởng trưởng lão của phượng tộc đến đây cũng chưa chắc thắng được chúng ta. Vì để bảo vệ thần thần, Như Yên mấy năm nay không một ngày ngơi nghỉ. Hơn nữa may nhờ thiên phú đã đạt đến đệ lục phượng hoàng biến chưa từng có trong lịch sử. Cái này đều phát sinh từ việc của chú ngờ ta và phượng tộc cả. Bây giờ ta chỉ hy vọng bọn họ không đến quấy rầy cuộc sống chúng ta. Chúng ta không muốn có bất cứ dính líu đến phượng tộc cả. Niệm Băng dùng chiếc khăn tay lau nước mắt trên mặt Ngọc Như Yên, nhẹ giọng nói, mẹ nuôi, kỳ thực con biết người không thể quên phượng tộc. Những chuyện đã xảy ra đều đã là quá khứ. Hãy bỏ qua để vui vẻ đi. Phượng tộc bây giờ cũng đã có hy vọng mới. Phượng nữ này con có biết, nàng tuy tuổi còn trẻ nhưng cũng đã tiến vào cảnh giới võ thánh, tương lai thành tựu tất không nhỏ. Ngọc Như Yên than nhẹ một tiếng nói, đây chính là điều ta lo lắng. Khi thấy phượng nữ cô nương kích động nắm chặt tay con, ta như thấy lại màn kịch hơn 20 năm trước. Một người con gái khi đã thực sự yêu thương sẽ rất khó từ bỏ, đã khắc cốt ghi tâm rồi không phải nhờ thời gian là có thể phai nhạt. Niệm Băng, con có thể nói qua quá trình hai con quen nhau không? Niệm Băng gật đầu nói, con và phượng nữ quen nhau ở Băng Tuyết Thành, lúc đó con đến đó tìm một vị đại sư làm nghề rèn, là muốn đem ngọn lửa trong thánh chi thạch nhập vào trong vương đao. Không ngờ vị sư phụ đó đã qua đời, chỉ còn đệ tử của ông ta chính là Phượng Nữ. Lập tức hắn mang hết thảy mọi chuyện của mình và Phượng Nữ lúc đó kể lại một lượt.